Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 62, ôn nhu thẩm vấn, góc truyện audio.com. Trên mặt Phương Triệu Nhất không có biểu tình dư thừa, chính là chọn chọn lông mày, cũng không có nói ra câu hỏi. Phương Tần lui cổ của mình, cho dù cha của mình không có gì thay đổi, nhưng nó có thể rõ ràng cảm giác được lửa giận. Những người khác nhìn thấy Phương Triệu Nhất không nói gì, trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, lại không thể nào nói lên. Hai bên đều an tĩnh mà giằng co, cuối cùng những người khác đều xám xịt mà đi ra. Từ trên người Phương Triệu Nhất đoán không ra điều gì. Phương Tần từ lúc bọn họ giằng co đã nhắm hai mắt của mình. Chê cười ta, chuyện này phụ thân tuyệt đối sẽ tính sổ với nó. Nói như thế, chi bằng giả bộ ngủ. Tống Gia Bảo cười trộm trong lòng, nhìn Tiểu Bạch run nhẹ nhẹ lông mi. Chỉ biết hắn tại giả bộ ngủ, chật chật nhỏ như vậy đã giảo hoạt như thế. Nếu như là lớn lên sau, còn phải nói sao, ngươi đi ra ngoài. Phương Triệu Nhất đầy hứng thú phân phó Tống Gia Bảo. Hắn cùng Thần Thần có bí mật, chỉ có hai người bọn họ biết. Về phần những người khác, đều đi một bên đi. Tống Gia Bảo phi thường bất mãn. Bất quá đối thiếu niên bá đạo cao lớn này, cũng hiểu biết đến rất rõ ràng. Vì thế hắn vươn tay, nhẹ nhàng sờ soạng một phen, chiếm tiện nghi của bé con. Tiểu Bạch, ta đi trước, nhất định phải nhớ ta. Phương Thần rất muốn vươn tay, đem móng vuốt tên đó chụp lấy. Tên đó mà cũng dám trêu mình. Đừng tưởng rằng không có lông móng thì ta không làm gì được ngươi. Bất quá bởi vì phụ thân còn ở đây. Hơn nữa hiện nay trừ há miệng, cái gì cũng không động được. Thần Thần, tiếng nói của Phương Triệu Nhất trầm thấp, mang theo khí tức tuyệt đối nguy hiểm, vang lên trong lỗ tai Phương Thần. Phương Thần rụt cổ một chút, làm bộ như đang ngủ. Nếu ngươi lại không mở to mắt, kia Phương Triệu Nhất phi thường ôn nhu, bất quá khí tức nguy hiểm lại phá lệ khủng bố. Trong lòng Phương Thần bồn chồn, không biết phụ thân sẽ trừng phạt như thế nào. Bất quá sau đó ngẫm lại, bây giờ nó là người bệnh mặc kệ hắn sinh khí như thế nào, cũng không thể đem nó làm thịt. Nghĩ đến đây, hắn nháy mắt liền mở hai mắt của mình, đôi mắt trong suốt, quay tròn mà nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mắt, ngay cả nhìn rất nhiều lần, cũng nhìn thật lâu, chẳng qua mỗi lần nhìn đến gương mặt này, trong lòng của hắn liền bỡ ngỡ. Thần Thần tiểu tử, ngươi hiện tại có thể báo cho phụ thân, linh hồn xảy ra chuyện gì đi. Phương Triệu Nhất biết hài đồng trước mắt, phi thường thông minh, hắn không có hỏi các trưởng lão chính là sợ bọn họ nhân cơ hội đề xuất càng nhiều yêu cầu. Hắn, Phương Triệu Nhất cho tới bây giờ cũng không phải ngu ngốc, cũng sẽ không để người xâm lược. Chuyện này, hắn sẽ chậm rãi điều tra rõ ràng. Phương Thần chát chát hai mắt của mình, tái chát chát hai mắt của mình, muốn tranh thủ sự đồng tình. Đáng tiếc bên trong đôi mắt của phụ thân, một chút cảm xúc đều không có biểu lộ, vì thế bĩu môi, không biết, thanh âm nhu nhu phá lệ rõ ràng. Phương Triệu Nhất chọn chọn lông mày, người không biết, này nếu đổi lại là những người khác, tuyệt đối sẽ có được 100% tin tưởng, chính là hắn lại một chữ cũng không tin tưởng. Đúng vậy, phụ thân, người xem ta nhỏ như vậy, đương nhiên cái gì cũng không biết. Phương Thần làm bộ ngươi có thể lấy ta làm gì nào? Từ trước, khi cùng Thế Khai bắt đầu, hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ có thể cùng phụ thân sinh hoạt hài hòa như thế. Trùng sinh tới nay, cũng cho rằng sẽ cùng phụ thân trời Nam đất Bắc, phải không? Phương Triệu Nhất lạnh lẽo mà hỏi ngược lại, mà Phương Thần nhìn đến phụ thân cái dạng này, không biết xảy ra chuyện gì, hắn tiểu thân thể cảm giác lạnh lẽo. Cách chương.